Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1102, đùa giỡn ngươi, xuẩn tài ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, trước mặt xuất hiện một cái bề ngoài hơn 40 tuổi trung niên như khúc đàn nhi biết rõ, cái này bề ngoài không có nghĩa là tuổi tác người tu luyện, tuổi thọ so người bình thường dài. Tu vi càng cao, sống được càng lâu. Mà cái này trung niên nhân, chính là khúc đàn nhi trước đó gặp qua một lần, cũng cho qua hắn một thương nào đó tông chủ tên là Cung Chân. Cung Chân âm lãnh nói, né tránh, quả nhiên có chút bản sự, đa tạ khen ngợi, bất quá ta không có bản sự cũng có thể giết chết con của ngươi. Khúc đàn nhi chậm rãi xuất hiện, nhìn qua Cung Chân giống như cười mà không phải cười. Câu này tạ, rõ ràng liền là nói móc, đồng dạng cũng là tại kéo cừu hận không, bọn hắn nguyên bản liền có cừu hận. Cung Chân cái này một loại lão quỷ, trong nháy mắt sắc mặt liền biến, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là lần thứ nhất nhìn khúc đàn nhi, chỉ là khúc đàn nhi cái này ánh mắt hiển nhiên là đã sớm gặp qua hắn, liền hỏi. Người gặp qua bản tông, hắc hắc, khúc đàn nhi cười lạnh, lại không hồi hắn, đâu chỉ gặp qua còn từng đánh qua, Cung Chân tỉnh táo lại cũng không đại biểu sẽ dừng tay. Đang lúc Cung Chân muốn giết hướng khúc đàn nhi lúc bỗng nhiên có một cái già nua giọng nói vang vọng toàn bộ tu luyện đường phố, người kia nói ra. Hai vị muốn động thủ, mời ra ngoài thành. Nội thành quy củ, không thể phá, giả nua giọng nói, giống từ bốn phương tám hướng vang lên, nghe không ra chuẩn xác vị trí cũng không có nhìn thấy chân nhân. Chỉ là một câu nhưng cho người ta vô thượng uy nghiêm cùng cảm giác một ngạt. Cung Chân nhướng mày, tiền bối, người này giết nhi tử ta, phá hư khế ước, Cung Chân, thật dạng này liền xem như Tử Vân Tông cũng bảo đảm không được ngươi. Cung Chân lộ ra dãy dụa chậm rãi thu liễm, trong mắt nhưng hiện lên thù hận. Tiền bối không muốn hiểu lầm ta cái này rời đi. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía khúc đàn nhi oán độc nói. Ân oán, chúng ta ra khỏi thành giải quyết, ta sao lại muốn ra? Khúc đàn nhi nghiêng đầu nhỏ cha hỏi. Có bản lĩnh ngươi liền cả một đời đều trốn ở nội thành, hắc hắc. Cung Chân giống như là đoán ra khúc đàn nhi sẽ không cả một đời lưu tại Mục Dương thành bên trong. Đùa giỡn ngươi, xuẩn tài. Khúc đàn nhi đùa cợt cười cười. Quay người, nàng bay về phía ngoài thành. Cung Chân đưa tới cửa khúc đàn nhi sẽ không nhẹ nhõm lùi bước. Nàng nghĩ lục soát hắn hồn, đem hắn đánh cho tàn phế, lại chậm chậm siêu hồn. Coi như nàng không làm như vậy, như loại này người cũng sẽ không buông tha nàng. Cùng ngày sau phiền phức còn không bằng hiện tại liền giải quyết. Bởi vì một cái bình thường thanh huyền vị sơ kỳ cũng dám ở trước mặt nàng hung hăng, thật là không chết qua. Thanh huyền vị hậu kỳ nhìn thấy nàng, đều có thể muốn vòng vo tam quốc đi. Đầu tiên, nàng không có hỏi cái này già nua giọng nói là ai, lúc đầu nàng tưởng rằng Triển Trung Hồng, về sau suy nghĩ một chút không phải. Còn có cái kia cái gì khế ước ngược lại là làm nàng có vài câu muốn biết đáp án. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng quyết định mau chóng chạy tới kinh đô tìm kiếm huyền giới chi môn tin tức. Cung Chân từ tức giận, sững sờ, nghĩ lại hung ác âm hàn nói. Muốn chết, bản tông liền thanh toàn ngươi. Lập tức Cung Chân giận dữ thi triển tu vi nhanh chóng truy đuổi đi lên. Khúc đàn nhi bản tính là đánh không sai, nhưng khi nàng cực nhanh mới ra thành, khóe miệng liền rút rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Tông những này phân tông người rõ ràng sớm chờ ở ngoài thành, không dưới gần trăm tên đệ tử từng cái rút kiếm đón lấy, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa thấy nàng xuất hiện liền chăm chú mà nhìn chăm chăm nàng. Giống như liền đợi đến nàng tới gần, lại lập tức nhào lên. Mẹ ngươi, muốn chơi quần ẩu a hát. Trong mấy giây, khúc đàn nhi vừa rồi cái kia cỗ hào khí tráng khí chỉ lập tức. Bất đắc dĩ thay đổi chủ ý trước tiên, trốn đi, cách trương,